Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 87, Ma chủ Tiêu Diêu khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung hư cảnh 9 tầng. 5000 năm trước Thiên Tiên phủ Thiên Kiêu số 1, thượng cổ Linh Tiêu Tông duy nhất người sống. Hai mắt bởi vì thiên phạt mù, vẻn vẹn một hàng chữ, liền để Hàn Tuyệt ngửi được Ngưu Phê hai chữ. Bực này thân thế vậy mà không phải tiên thiên khí vận giả. Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, ngươi nghe nói qua Linh Tiêu Tông sao? Lý Khanh Tử hồi đáp, nghe nói qua, nghe nói là 5000 năm trước Đại Tông. Bất quá đắc tội tiên thần, trên trời rơi xuống vận rủi, toàn tông hủy diệt. Hàn trưởng lão, ngươi vì sao hỏi Linh Tiêu Tông? Hẳn là chúng ta phát hiện gì chỉ là Linh Tiêu Tông. Hàn Tuyệt gật đầu nói, ta hiểu một chút suy tính số lượng. Người này tên là Tiêu Diêu, đến từ Linh Tiêu Tông. Nghe vậy, Lý Khanh Tử trừng to mắt, hít sâu một hơi. Hắn chưa nghe nói qua Tiêu Diêu thanh danh, nhưng Linh Tiêu Tông là nghe nói qua. Vậy làm sao bây giờ? Bỏ qua mảnh kia di chỉ. Lý Khanh Tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn hiện tại liền sợ vô duyên vô cớ bày ra mầm tai vạ. Chỉ hy vọng Ngọc Thanh Tông có thể bình an phát triển. Chỉ cần cho Ngọc Thanh Tông thời gian, sớm muộn có thể lớn mạnh, trở thành Huyết Viêm Thiên Môn, Vô Tướng Tông lớn như vậy tông môn. Hàn Tuyệt hồi đáp, nhìn ngươi đi, nếu như dễ dàng bị thiên khiển, hẳn là đã sớm tới. Ta cảm thấy chỉ cần không để cho Linh Tiêu Tông tái hiện nhân gian liền tốt. Bảo vật là vô tội. Lý Khanh Tử gật đầu, để hắn đem những tài nguyên kia phun ra cũng khó. Dù sao trưởng lão tầng đã chia cắt không ít, tạm thời mặc kệ Tiêu Diêu, ăn ngon uống sướng đợi, dưa hái xanh không ngọt. Hàn Tuyệt nói theo, Lý Khanh Tử không có ý kiến. Nghe nói Tiêu Diêu đến từ Linh Tiêu Tông, hắn phản ứng đầu tiên chính là khu trục Tiêu Diêu. Có thể nghĩ lại, hắn cũng đánh không lại Tiêu Diêu, làm sao khu trục? Chợt, Lý Khanh Tử rời đi. Hàn Tuyệt bắt đầu sử dụng mô phỏng thí luyện đối chiến Tiêu Diêu. 10 giây sau, Hàn Tuyệt mở mắt, hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Gia hỏa này có chút đồ vật a, thần thông quá cầu thả. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm, Tiêu Diêu vậy mà lại phân thân thần thông. Lập tức phân ra mấy vạn phân thân, dẫn đến Hàn Tuyệt không có khả năng ngay đầu tiên đem nó miểu sát. Có thể tại Hàn Tuyệt thủ hạ chống nổi 10 giây. Hắn thực lực được cho cường đại. Quảng cáo, Hàn Tuyệt tiếp tục mô phỏng thí luyện. Hắn muốn tìm tới miểu sát Tiêu Diêu phương thức. Có loại đánh quái tìm công lược cảm giác. Hàn Tuyệt mừng rỡ trong đó. Thời gian một nén nhang sau, Hàn Tuyệt rốt cuộc tìm được miểu sát Tiêu Diêu biện pháp. Chỉ cần so tên này nhanh liền tốt. Bất quá Tiêu Diêu vừa mở đánh liền thả phân thân thần thông. Thật sự là cầu thả. Hàn Tuyệt hiểu rõ Tiêu Diêu thực lực về sau, đối với hắn càng cảm thấy hứng thú. Cường giả như vậy nếu là gia nhập Ngọc Thanh Tông, vậy hắn liền có thể càng an tâm tu luyện. Chợt, Hàn Tuyệt ấn mở quan hệ nhân mạch xem xét bưu kiện, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ bị ma chủ tù binh. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, ma chủ cùng từ tôn khí vận hạ xuống. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông gặp phải yêu thú tập kích X3872. Ngươi thần sủng hỗn độn thiên cầu gặp phải hung thú tập kích, bản thân bị trọng thương, may mắn đào thoát. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm thức tỉnh kiếp trước thần thông, thực lực đại tăng. Hảo hữu của ngươi Quan U Cương gặp phải ma tu tập kích X2. Ngươi thần sủng Hắc Ngục Kê thôn phệ thần thú Chu Đấu, huyết mạch thuế biến, thu hoạch được tai họa khí vận. Hảo hữu của ngươi Thanh Nhàn chân nhân gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích X5823. Thanh Nhàn chân nhân đến từ Huyết Viêm Thiên Môn, gặp phải nhiều người như vậy tập kích, xem ra Huyết Viêm Thiên Môn cùng Vô Tướng Tông chiến tranh đã mở ra. Tô Kỳ, Dương Thiên Đông cũng gặp phải phiền phức. Đối với Tô Kỳ, Hàn Tuyệt hoàn toàn không lo lắng. Về phần Dương Thiên Đông, rõ ràng tên này rời đi Đại Yến. Đại Yến bên trong nào có yêu quái dám tập kích yêu vương nghĩa tử. Hỗn độn thiên cầu cũng coi là gặp báo ứng. Gần nhất không có bị đánh, đoán chừng núp ở chỗ nào dưỡng thương. hy vọng nó có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, sớm ngày trở về. Hàn Tiệt lắc đầu bật cười, chợt tiếp tục tu luyện. Hợp thể cảnh tầng 2 Hàn Tiệt đã không sợ huyết viêm thiên môn. Vô tướng tông, bất quá nhân vô cận yêu, tất có lo xa. Hàn Tiệt sợ Chu Tước tùy thời phá giới hạ phàm. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện, không được lười biếng. Một đầu mờ tối hẻm núi chỗ sâu, chật vật Tô Kỳ ngồi tĩnh tọa ở vách núi nơi hẻo lánh. Hắn khẩn trương nhìn về phía xa xa một tôn thân ảnh. Người kia quanh thân lượn lờ ma khí, khuôn mặt dọa người, trên mặt mọc đầy vảy màu đỏ ngòm, xâm nhiên khủng bố. Tô Kỳ cắn răng nói, ma chủ, ta chỉ là một kẻ phàm nhân, ngài hãy bỏ qua ta đi. Ma chủ mắt vẫn nhắm như cũ, ngồi xuống tu luyện. Tô Kỳ giận mà không dám nói gì. Một lát sau, ma chủ lo lắng nói, tiểu tử, bản tọa nếu muốn giết ngươi, ngươi đã chết, có thể lưu ngươi đến bây giờ, đây cũng là cơ duyên, hảo hảo chờ xem. Cơ duyên? Tô Kỳ trừng to mắt, thận trọng nói, ngài muốn truyền ta tuyệt học? Hắn kích động, hẳn là đây chính là trong truyền thuyết nhân họa đắc phúc. Có lẽ vậy, bản tọa tính không thấu mệnh số của ngươi, có thể thấy được ngươi khí vận bất phàm, có lẽ có thể kế thừa bản tọa y bát. Nếu như bản tọa về sau không có khả năng hoàn thành tâm nguyện, liền giao cho ngươi. Ma chủ hững hờ hồi đáp. Tô Kỳ truy vấn, cái gì tâm nguyện? Huyết tẩy nhân gian. Tô Kỳ sửng sốt, không hổ là ma chủ. Đã như vậy, vậy ta liền ẩn núp ở đây, tìm cơ hội giết chết hắn. Tô Kỳ yên lặng nghĩ đến, hắn vẫn cảm thấy chính mình là một cái người thiện lương. Lúc trước gia nhập Ngọc Thanh Tông, cũng là nhìn chúng Ngọc Thanh Tông là chính đạo tông môn. Hắn thậm chí cảm thấy đến Hàn Tiệt phái hắn ẩn núp đến Ngự Yêu Ma Tông, chính là muốn thay trời hành đạo. Gia nhập Ngự Yêu Ma Tông về sau, hắn phát hiện tông môn này xác thực tàn bạo, tà ác, thiên đạo không dung. Tô Kỳ hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định. Bất kể như thế nào, sư phụ khẳng định trong bóng tối bảo hộ ta, ta không thể để cho hắn thất vọng. Quảng cáo, thời gian trôi mau, 10 năm thời gian thoáng qua tức thì, Hàn Tuyệt khoảng cách hợp thể cảnh 3 tầng còn kém chút. Hắn vốn định một hơi đột phá tới hợp thể cảnh 3 tầng lại nghỉ ngơi, nhưng phù tang thụ lại bắt đầu lay động. Lần trước lay động dẫn tới thần thú chu đấu, lần này lại sẽ dẫn tới cái gì? Hàn Tuyệt không khỏi lo lắng. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, nên làm cái gì bây giờ? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Hắc Ngục Kê. Nếu như để Hắc Ngục Kê chiếm cứ phù tang thụ, mặt khác yêu cầm, thần thú liền sẽ không lại đến. Hàn Tiệt lập tức phân phó Hắc Ngục Kê đem đến phù tang thụ bên trên. Ăn chu đấu về sau, Hắc Ngục Kê tu vi đã tăng vọt đến hóa thần cảnh 9 tầng. Khoảng cách dung hư cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Đây quả thực là bật hack. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Chu đấu có thể là thần thú, Hắc Ngục Kê bản thân lại là thượng giới yêu thánh chuyển thế. Hắc Ngục Kê đạt được phân phó về sau, không có chút nào kháng cự, thậm chí rất hưng phấn. Nó cấp tốc bay tới phù tang thụ bên trên, cùng gà trống ấp trứng giống như ngồi tại trên cành cây. Về sau mấy ngày, phù tang thụ không còn lay động. Hàn Tiệt lúc này mới thở dài một hơi. Hàn Tiệt đang muốn tiếp tục tu luyện, bỗng nhiên bắt được một đạo khí tức. Ngay tại dưới núi, ngồi tại khổ tu thành tiên sơn trước tấm bia đá chờ đợi, mù loà Tiêu Diêu. Hàn Tiệt nghĩ nghĩ, truyền âm hỏi, đạo hữu có chuyện gì? Tiêu Diêu tóc hoa râm, khuôn mặt ngược lại là rất trẻ trung, phảng phất chừng 30 tuổi. Mí mắt cháy đen, khô quắt hạ xuống. Hắn mặc cũ nát đạo bào, dựa vào bia đá, tựa như đang đánh chợp mắt. Nghe được Hàn Tiệt truyền âm, hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, chậm rãi đứng dậy, nói, các ngươi trưởng giáo một mực mời ta nhập tông. Ta tại Ngọc Thanh Tông chờ đợi có một đoạn thời gian. Ngươi chính là vị kia mạnh nhất Trảm Thần trưởng lão a, muốn ta gia nhập Ngọc Thanh Tông cũng được. Ngươi nếu có thể đại biểu Ngọc Thanh Tông chịu đựng lấy ta một trường, ta liền gia nhập Ngọc Thanh Tông. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?